tựa muôn cánh hoa mong manh thứ tha rơi vào biển nhớ. Chờ em bước về đôi bàn chân quen, đường về quá xa đôi chân mềm nhòa, nhìn theo dáng em chìm trong nắng phai. Nào em có hay bao ngày đời rơi vào.